Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1058, e sợ cho thiên hạ không loạn. Vân Sinh, gầm lên giận dữ, vang vọng đất trời, Viêm Hoàng bị giết rồi. Địa Mãn đều không lo được chính mình giết Lam Hạo cùng Bạch Dung. Viêm Hoàng nhưng là đế tôn chi tử. Then chốt ở chỗ, đế tôn ở tam giới. Nếu là không ở tam giới, hắn không tức giận như vậy, sợ hãi như vậy, có thể Viêm Trích đế tôn ở. Mà Viêm Trích đế tôn trước khi đi, nhưng là để cho mình bảo vệ con trai của hắn. Hiện tại Viêm Hoàng ở ngay trước mặt chính mình bị người giết rồi. Vân Sinh, ngươi đáng chết, ngươi chết chắc rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Ngoặc kép, Địa Mãn điên cuồng rồi. Đế tôn đòi về, trước liền nói đòi về rồi. Có thể đế tôn e sợ cũng không nghĩ ra, Viêm Hoàng sẽ bị giết. Cùng Lâm Lâm nhiều cường giả như vậy liên thủ, ở hắn sắp chạy tới chớp mắt. Không, đã chạy tới thời điểm, bị giết rồi. Địa Mãn kinh hoàng, hắn không thể bảo vệ Viêm Hoàng. Lần này dù cho đế tôn không phát tác, e sợ đối với hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm. Giết, hắn muốn giết Vân Sinh, thừa dịp đối phương còn không thuế biến hoàn thành thời điểm giết hắn. Phụ thân, liên thủ giết chết xúc sinh này. Phương Bình cũng là gầm dữ dội một tiếng, trong tay ngưng luyện ra một thanh năng lượng trường kiếm, chớp mắt phá không giết ra, không gian bị xé rách. Ngươi dám giết Dung muội, ta dốc ngươi. Phương Bình lại lần nữa gào thét, đẫm máu và nước mắt gào thét. Này gầm lên giận dữ, xa xa còn không phát hiện cái gì, Địa Bình chân quân bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ai, ai chết rồi? Hắn vừa mới đều không quá chú ý tới những này. Hắn bị Phương Bình vừa mới hiện ra đại đạo hấp dẫn rồi. Sau phát hiện Viêm Hoàng bị giết rồi, hiện tại Vân Sinh nói Dung muội là ai? Dung Nhi, Địa Bình chân quân sắc mặt thay đổi. Con gái bị giết rồi. Tinh thần lực của hắn chớp mắt bao phủ tới. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một chút tàn máu. Có nữ nhi của hắn khí cơ. Địa Mãn, Địa Bình chân quân điên cuồng. Địa Mãn lại giết nữ nhi của hắn. Bên kia, Địa Kỳ chân quân cũng là hơi thay đổi sắc mặt, có chút thống khổ, có chút phẫn nộ. Lam Hạo, làm sao sẽ bị giết? Địa Mãn một trưởng kia là rất mạnh, có thể nhằm vào chính là Vân Sinh. Con trai của hắn liền ở một bên, dù cho không địch lại, chạy trốn lời nói, Địa Mãn cũng sẽ không truy sát, nhất định phải nhằm vào. Có thể hiện tại, sự thực như vậy, con trai của hắn chết rồi. Hắn có hy vọng nhất thăng cấp chân thần nhi tử bị giết rồi. Địa Kỳ sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cảm giác được một ít không tầm thường. Có thể lúc này dù cho cảm giác được không tầm thường, hắn cũng không thời gian suy nghĩ rồi. Có lẽ có người âm thầm ra tay rồi. Lôi đình sao? Hắn không biết. Có thể bất kể như thế nào, con trai của hắn bị giết, xác xác thực thực chết ở Địa Mãn trong tay. Nếu là liền cái này cũng có thể thả qua, từ nay về sau, hắn Địa Kỳ hậu duệ chẳng lẽ có thể tùy ý đánh giết rồi? Địa Kỳ ý thức được, có lẽ có cường giả trong bóng tối nhúng tay, dẫn đến Địa Mãn lầm giết con trai của chính mình. Thật là không lo được những này rồi. Địa Mãn, thời khắc này, bên này ba đại cường giả cấp chân thần đều nổi giận, tốc độ càng thêm nhanh hơn. Địa Kỳ so với vừa mới càng nhanh hơn 3 phần, hầu như là trong chớp mắt liền muốn chạy tới chiến trường vị trí. Bên kia, Địa Mãn cùng Phương Bình giao thủ mấy chiêu, Phương Bình cứ việc bị đánh không ngừng bay ngược, kim thân rạn nứt, bị vết nứt hư không bọc, vẫn như cũ gắt gao dây dưa kéo lại đối phương. Phụ thân, giết hắn. Phương Bình gào thét, không ngừng ho ra máu, vẫn như cũ ngăn cản đối phương đường lui. Địa mãn phải đi rồi. Hắn giờ phút này cũng ý thức được phát sinh cái gì. Hắn vừa mới một trưởng kia đập chết rồi địa kỳ cùng địa bình kiệt xuất nhất hậu duệ. Có người đang tính kế hắn. Ai? Lôi đình. Hắn duy nhất nghĩ đến chính là lôi đình. Thần đình hiện tại duy nhất có năng lực ở dưới mí mắt của hắn làm chuyện này. Chỉ có lôi đình, nhưng hắn không thể nói. Nói rồi, hiện tại liền lôi đình đều cho đắc tội rồi. Hai người kia xác thực là chết ở trên tay hắn. Đã đắc tội rồi nhiều như vậy chân thần, sẽ đem lôi đình đắc tội rồi. Ngày hôm nay hắn đừng nghĩ sống sót rời đi rồi. Cút ngay, hắn không tâm tư giết Phương Bình. Hắn muốn rời khỏi, vừa tức giận oanh kích Phương Bình. Địa mãn vừa lớn tiếng nói, đế tôn sắp trở về. Địa kỳ, địa bình, vừa mới chỉ là hiểu lầm. Bản tọa tuyệt không giết bọn họ chi tâm. Chính các ngươi rõ ràng. Hắn không nói thẳng họ tên, nhưng cũng nói cho hai người này. Hắn vô tâm, cũng sẽ không lúc này giết bọn họ. Giết chết thủy mạch người thì thôi. Còn phải tội địa kỳ cùng địa bình. Hắn choáng váng gần như. Địa kỳ cùng địa bình trong lòng hai người nắm chắc. Có thể địa kỳ vẫn cứ khó nén lửa giận. Lạnh lùng nói. Địa mãn, lão phu không quan tâm các ngươi cùng thủy mạch làm sao. Ngươi giết Lam Hạo, hôm nay ngươi cho lão phu một câu trả lời. Ngươi đừng hòng giảng hòa. Để chân thần bồi mệnh. Đó là không thể. Hắn cũng không muốn giết địa mãn. Bởi vì hỏa hộ pháp khả năng thật trở về rồi. Hắn không nghĩ vô dụng. Vào thời khắc này, Phương Bình lại lần nữa gào thét. Phụ thân, dù cho đế tôn trở về, cũng phải giết hắn, bằng không ta Vân gia nguy rồi. Thiếu một cái đỉnh cao nhất, thiếu một phần uy hiếp. Dù cho hỏa hộ pháp thật trở về, hai vị đỉnh cao nhất, cũng không phải không có biện pháp chút nào. Đánh không lại, chạy trốn hy vọng đều càng to lớn hơn. Địa phi cũng là người quyết đoán. Đến đỉnh cao nhất cảnh giới này, việc không liên quan tới mình thì thôi. Quan hệ đến tính mạng của mình, dù cho cũng đoán được hỏa hộ pháp khả năng đòi về. Giờ khắc này địa phi cũng là hạ quyết tâm. Giết, địa phi đã chạy tới rồi. Này vừa đến, không nói hai lời, ở dưới con mắt bất ngờ của mọi người, một thanh hiện ra u mang thần binh hiện ra. Chân thần binh, không phải thiên mộc trạc cây, mà là một đầu cá lớn bình thường yêu thú yêu hạch chế tạo thần binh. Sở dĩ biết, đó là bởi vì thần binh này vừa ra, một đầu to lớn cá chuối bao trùm trời đất, lộ ra sắc bén hàm răng, chớp mắt hướng địa mãn táp tới. Đây là thiên vân đế tôn năm đó chém giết đỉnh cao nhất yêu thú. Cấm kỵ hải yêu thú. Thiên vân đế tôn chính mình không dùng được. Địa phi là hắn đồ đệ. Cho đồ đệ tăng cường thực lực. Cũng là tăng cường thủy mạch thực lực. Một vị đỉnh cao nhất cảnh. Đeo đỉnh cao nhất thần binh. Sức chiến đấu cũng sẽ có tăng cường. Cá chuối một khẩu cắn xuống. Tách ra Phương Bình. Thẳng đến địa mãn đầu mà đi. Răng rác. Địa mãn hiểm chi lại hiểm địa tách ra. Hư không trực tiếp bị cắn ra một lỗ hổng. Địa mãn tách ra địa phi công kích. Có thể Phương Bình vẫn nhìn cơ hội. Trong bóng tối bất chấp. Vậy cũng là một kiếm đánh nát hư không. Vô số đạo vết nứt ở địa mãn trên thân thể thổi qua. Treo ra một từng đạo vết máu. Máu chảy ồ ạt. Đáng chết. Địa mãn nổi giận, oán độc quét Phương Bình một mắt, dựa thế bay ngược, thoát đi nơi đây. Phương Bình nhưng là lại lần nữa oanh kích hư không. Trong miệng hét lớn, địa kỳ, địa bình hai vị đại nhân, ngăn cản hắn, không cần các ngươi giết hắn. Cha con ta giết hắn, không nên để cho hắn rời đi. Gọi thôi, lại giống to nói, hộ pháp đại nhân. Nếu là nguyện làm cha con ta ra tay, cha con ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời này vừa nói ra, theo mà đến lôi đình, ánh mắt lại lần nữa lóe lên một cái. Địa phi cũng không lên tiếng, Nhi tử thành chân thần. Lúc này trước hết giết địa mãn lại nói. Đến mức hộ pháp che chở. Hỏa hộ pháp nếu là thật ở. Đó là đương nhiên muốn tìm cái đế cấp che chở càng tốt hơn. Địa phi đã chạy tới. Không quản Phương Bình nói cái gì. Lần này một kiếm chém về phía hư không. Không có quái ngư hiện ra. Mà là trực tiếp chém nứt địa mãn phía trước hư không. Hắn muốn liên thủ với Phương Bình chặn đường địa mãn. Giết hắn. Không chỉ như thế. Địa phi cũng biết những cường giả này nghĩ cái gì. Quát lên. Thủy hỏa lưỡng mạch. Không chết không thôi. Hôm nay ai ngăn cản. Ai chính là ta thủy mạch tử địch. Ta thủy mạch một đế năm thần. Giết hết chúng ta lại nói. Thủy mạch trước một đế bốn thần. Thiên vân đế tôn cùng ba vị chân thần đều đi rồi thiên phần. Còn để lại hắn một người tọa trấn. Có thể hiện tại lại nhiều một vị chân thần. Thủy chi nhất mạch thực lực không thể khinh thường. Có thể so với hai vị cường giả đế cấp rồi. Lời này vừa nói ra, cái khác chân thần cũng là ánh mắt lấp lóe. Cái này thật không tiện nhúng tay. Vân gia cha con, hiện tại là quyết tâm muốn giết người. Có thể hỏa mạch bên này, đế tôn có lẽ ở. Giúp ai đều không phải chuyện tốt. Làm không tốt còn muốn dẫn lửa thiêu thân. Tất cả mọi người là thờ ơ lạnh nhạt. Mà lúc này, Địa Bình nhìn về phía Địa Kỳ. Truyền âm nói, Địa Kỳ, ngươi không ra tay. Địa Kỳ cau mày, không có nói tiếp. Địa Bình cũng là người quyết đoán. Địa Kỳ không dựa dẫm được. Bây giờ thế cuộc bất ổn. Hắn muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Con gái bị giết rồi. Hắn rất phẫn nộ, nhưng cũng biết e sợ khó có thể tìm về bãi. Vân gia có hai vị chân thần. Địa Bình cân nhắc một phen. Nếu là giết địa mãn, chẳng những có thể báo thù, còn có thể lập huy. Duy nhất cần phải đề phòng chính là đế cấp trả thù. Ba vị chân thần không phải là đối thủ của đế cấp. Dù cho có thể một trận chiến, nhưng cũng phải cẩn thận vẫn lạc. Năm vị hoặc là có Địa Kỳ cường giả như vậy gia nhập, bốn vị liền được rồi. Địa Kiệt là giáo chủ người. Địa Kỳ hiện tại sợ hãi. Địa Ám là phong hộ pháp người. Địa Mãn đang bị vây giết. Hắn, Địa Phi, Địa Hình bên ngoài. Còn có hai vị chân quân. Một người là lôi đình hộ pháp người. Một người lại là ba đại hộ giáo người. Chỉ là ba đại hộ giáo hiện tại không ở. Nhìn về phía người cuối cùng kia. Địa Bình cấp tốc truyền âm nói. Địa Cô, Ngô mấy người này. Thêm vào Địa Kỳ, cũng thành một phe thế lực. Kéo lên Địa Hình, không kém gì bất kỳ bên nào. Mấy đại hộ pháp chỗ muốn như thế nào? Người ta đều biết, lẽ nào ngươi thật muốn nhìn bọn họ tận thu chỗ tốt? Chúng ta cả đời đình trệ ở chân thần cảnh. Giờ khắc này, Địa Bình bắt đầu kéo Minh Hữu rồi. Hắn cảm thấy, có thể tranh một chuyến. Nguyên bản còn muốn để con gái thành tựu chân thần. Có thể hiện tại con gái bị giết. Trong chớp nhoáng này, hắn cân nhắc rất nhiều. Cùng Vân gia cha con hợp tác. So với hợp tác với đế cấp được. Những hộ pháp này, ăn tươi nuốt sống. Thật hợp tác, cuối cùng khẳng định không hắn chuyện gì. Dù cho Địa Kiệt, Địa Kỳ hắn đều cảm thấy vô căn cứ. Bởi vì bọn họ thực lực gần đế. Trái lại là mấy người bọn họ, thực lực tương đương, càng dễ dàng hợp tác, cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Trong đám người, một vị chân thần ánh mắt lóe nhúc nhích một chút, không có mở miệng, lôi đình công kích Khôn Vương Điện. Mọi người không biết hắn muốn làm gì sao? Biết, có thể những người khác không dám tham dự, sợ bị thanh toán, bất quá, lôi đình cái thứ nhất làm. Bọn họ mượn cớ ngăn cản lôi đình, ngược lại cũng không cần lo lắng. Giáo chủ trở về, chẳng lẽ còn có thể giết toàn bộ người tham dự? Một khi thành tựu đế cấp, dù cho thần giáo không chứa được chính mình, cũng có thể đi ra ngoài tự lập môn hộ. Điểm này, đại khái cũng là mấy vị đế cấp tâm tư. nhìn lại một chút phía trước, chém giết đến cùng một chỗ ba vị chân thần. Vị này ba đại hộ giáo dưới trướng cường giả, Địa Cô chân quân, truyền âm nói, hợp tác có thể, bất quá trận chiến này bản tọa sẽ không tham dự. Sống sót mới có tư cách nói chuyện hợp tác. Bằng không, hắn chính nói xong, biến cố phát sinh rồi. Thời khắc này, Phương Bình bỗng nhiên bước lui ra, xuất hiện giữa trời, bàn tay lớn che trời. Một thanh bắt giữ trốn chạy Lâm Lâm, dầm một tiếng trực tiếp bóp nát đối phương. Ở tất cả mọi người sợ hãi dưới con mắt, Phương Bình một phát bắt được chân thần binh. Thời khắc này, dù cho Địa Phi đều bất ngờ một hồi, kém chút không kinh ngạc đến ngây người. Ngươi đang làm gì? Phương Bình nhưng là gầm dữ dội nói, đã kết thù, phụ thân, không có đường lui rồi. Đoạt nàng chân thần binh, hài nhi thực lực lại tăng, không sợ tứ phương. Dứt lời, Phương Bình trên người ánh kim óng ánh, lực lượng tinh thần bạo phát, hầu như là chớp mắt luyện hóa chân thần binh. Dù cho không thích hợp hắn, cũng mạnh hơn tay không nhiều lắm. Địa Phi có chút bất đắc dĩ, có thể vừa nghĩ, trong mắt tàn nhẫn sắc lóe lên, cũng là việc đã đến nước này, còn sợ gì? Mộc hộ pháp môn hạ không chân thần lưu lại, hiện tại Lâm Lâm đã bị giết, nhi tử lại cướp đoạt một thanh chân thần binh, sức chiến đấu lại tăng, chuyện sau này hãy nói. Sư tôn trở về, hắn cũng không sợ cái gì. Có lẽ mộc hộ pháp sẽ chết ở thiên phần cũng không nhất định. Này trước mặt, liền không cân nhắc nhiều như vậy rồi. Phương Bình bất chấp, giết Lâm Lâm, cũng chấn vừa mới vây công hắn những người kia. Vong hồn đại bốc, từng cái điên cuồng trốn chạy. Điên rồi, Vân Sinh, giết Viêm Hoàng còn chưa đủ. Hiện đang thẳng thắn liền Lâm Lâm đều cho giết, cướp đoạt nàng chân thần binh. Thật đáng sợ rồi, có thể, Vân Sinh, luyện thần binh, sức chiến đấu quả nhiên lại lần nữa gia tăng rồi. Hắn tám rèn kim thân đột phá, vốn là thực lực mạnh mẽ, trước biểu hiện ra lực trưởng khống cũng không thấp, dù cho đến đỉnh cao nhất, y nguyên không thấp, hơn nữa chân thần binh ở tay. Giờ khắc này, một kiếm giết ra, khí cơ so với lúc trước càng mạnh mẽ. Địa Mãn sắc mặt cũng thay đổi. Hai cha con này đều có chân thần binh ở tay. Địa Phi vốn là mạnh hơn hắn, dù cho Vân Sinh cầm trong tay chân thần binh, cũng cùng hắn sức chiến đấu tương đương. Như vậy xuống, hắn thật có thể sẽ bị vây giết. Vân Sinh, người thật là to gan. Địa Mãn gầm dữ dội, tiếp một chưởng đánh về Phương Bình. Quát to, chư vị, cỡ này vô pháp vô thiên hạng người không giết, còn lưu hắn vì ma. Phương Bình không thèm để ý. Thời khắc này Phương Bình lại lần nữa truyền âm, không phải đối với những người này, mà là cách đó không xa vẫn không có động tĩnh Trường Sinh Tuyền vị trí. Địa hình chân quân, Trường Sinh Tuyền là tốt, nhưng hôm nay vô số người ở nhìn chằm chằm, chờ kéo dài tuổi thọ. Ngươi trong bóng tối thu lấy, giấu giếm được mấy vị đế tôn, không gạt được ta. Một khi công khai việc này, Lôi Đình, Phong Vân mấy vị đế tôn đều sẽ không bỏ qua, dù cho Viêm Trích cũng sẽ không bỏ qua. Viêm Trích sau đó liền đến, ngươi là chắp tay giao ra Trường Sinh Tuyền, vẫn là chết chống đến cùng. Ngoặc kép, cách đó không xa, một nơi cấm chế lấp lóe trong đại điện, vẫn chưa ra địa hình chân quân hơi thay đổi sắc mặt. Hắn mượn cớ tu bổ cấm chế, phòng ngừa Trường Sinh Tuyền linh khí tiết ra ngoài. Trước cũng vẫn ở dưới đất đợi, chàng không thời gian đi quản những kia chiến đấu. Nguyên tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nào có biết lại bị Vân Sinh biết rồi. Trong Trường Sinh Tuyền suối cổ có kéo dài tuổi thọ thần hiệu, bây giờ hắn tuổi thọ cũng sắp tiêu hao hết, mấy vị đế tôn kỳ thực cũng vậy. Không ngừng bọn họ, dù cho một ít tuổi thọ không tiêu hao hết ra hỏa, cũng liên tục nhìn chằm chằm vào nơi này, lần này hắn dựa vào chức vụ chi tiện, cùng với mọi người sự chú ý ở Khôn Vương Điện, lúc này mới trong bóng tối ra tay, thu lấy những này ngàn năm qua đều chưa từng xuất hiện suối cổ. Có thể hiện tại, địa hình ánh mắt lấp lóe, hắn đều có tâm giết người diệt khẩu rồi. Có thể Vân Sinh cùng địa phi cha con thực lực không yếu. Huống hồ giết một vị chân thần. Thời khắc cuối cùng, đối phương giống lên. Nào có đơn giản như vậy ngăn chặn. Ngươi muốn như thế nào? Địa hình trong lòng giận dữ. Cái tên này thành chân thần. Lại uy hiếp chính mình. Giết địa mãn. Nhanh lên một chút. Đồng thời liên thủ giết hắn. Dù cho Viêm Trích đến rồi. Cũng không sợ chi, địa hình nghiến răng nghiến lợi, giết Viêm Trích người, Viêm Trích còn đang trong tam giới. Đã như thế, hắn chẳng phải là nhất định phải cùng Vân gia cha con gô lên. Nếu không từ bỏ Trường Sinh Tuyền, nếu không ra tay, ta chỉ chờ chốc lát, sau đó ta sẽ nói cho Lôi Đình Đế Tôn. Vân Sinh, địa hình nộ ý lóe lên, tiếp nghiến răng nghiến lợi. Truyền âm nói, người ta ba người liên thủ, cũng không phải Viêm Trích đối thủ. Địa Kỳ, Địa Bình sẽ xuất thủ. Dù cho không ra tay, người ta đồng thời tìm đến phía Lôi Đình. Ba vị chân quân, Lôi Đình có thể sẽ xuất thủ. Lời này vừa nói ra, địa hình biểu hiện hơi lỏng. Cũng vậy, ba đại chân quân, Lôi Đình hiện tại lại đối mặt Địa Kiệt phiền phức. Sẽ thu nhận bọn họ. Trường Sinh Tuyền, chính mình tuổi thọ không nhiều, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không ở sau đó trong đại biến cướp đoạt cơ duyên thăng cấp. Hơn nữa cũng không ai biết lần này đại loạn sẽ kéo dài bao lâu. Đã như vậy, nhiều sống một ngày tính một ngày, sống lâu cơ hội mới đại. Được, một tiếng này nói ra, sau một khắc ở Lôi Đình mọi người bất ngờ trong ánh mắt, vẫn chưa từng ra tay địa hình chân quân từ trong đại điện lao ra. Thẳng đến địa mãn mà đi, ra tay chính là sát chiêu. Một quyền xé rách hư không, tập kích, ầm ầm, đang ở chống đối địa phi hai người địa mãn. Nào ngờ tới không có quan hệ gì với bọn họ địa hình sẽ xuất thủ. Hắn đề phòng Địa Kỳ, đề phòng Địa Bình. Chỉ có không đề phòng địa hình, lần này, chớp mắt bị đập gãy cánh tay phải, nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Phương Bình cùng địa phi cũng là cường giả, làm sao sai qua cơ hội, hai người đều là cầm trong tay chân thần binh trưởng kiếm. Hai bên trái phải, phong tỏa đối phương đường lui, dồn dập quát lên một tiếng lớn, tiếng xì xì truyền đến. Địa mãn chân quân cổ đều bị chém đứt, Phương Bình một kiếm càng là xuyên thủng kim thân của hắn, đâm thủng trái tim của hắn. Một cái chớp mắt, địa mãn trọng thương, ba vị cường giả liên thủ. Phải biết, dù cho được xưng thiện chiến nhất nhân gian đỉnh cao nhất, đối đầu ba vị cùng cấp cường giả, vậy cũng là lực bất tòng tâm. Địa mãn so với nhân gia đỉnh cao nhất dũng mãnh còn kém một chút, giờ khắc này, đối thủ ở trong, còn có mạnh hơn hắn địa phi. Không phải đối thủ, lúc này càng là cảm nhận được nguy cơ tử vong. Địa hình, ngươi dám, đế tôn sắp trở về. Ngoặc kép, Phương Bình quát lạnh, Viêm Trích khả năng đánh giết 5 vị chân thần. Không thể liền đi chết. Lời nói chưa dứt, Phương Bình trường kiếm chủ động giết ra. Chính mình ngự sử trường kiếm, để chống hai tay, tay không giết hướng đối phương. Địa mãn gào thét liên tục. Đến lúc này, trong đám người, Địa Bình cắn răng, làm, lúc này không tham dự. Lúc nào tham dự, địa hình đều gia nhập. Chính mình nghĩ hợp tác với bọn họ, phân chén canh, không đầu danh trạng không thể được. Đến mức Viêm Trích, mấy người liên thủ, không sợ. Huống hồ, địa mãn chủ động ra tay giết mình con gái. Chính mình giết hắn cũng là có thể thông cảm được. Ai dám nói cái không phải. Viêm Trích dám ra tay với chính mình, hắn liền dám diệt hắn toàn tộc. Quy củ đều bị đánh vỡ. Từ nay về sau, cường giả giết người yếu, ai còn có bất kỳ băn khoăn nào? Còn con gái của ta mệnh đến. Địa Bình gầm lên một tiếng, cầm đao đánh tới. Địa Mãn mặt lộ tuyệt vọng. Bốn vị chân thần, hắn nhưng không phải là gần đế cường giả. Dù cho gần đế cường giả, dường như trước chiến vương, một chọi bốn, vậy cũng sẽ bị đánh cực kỳ thê thảm. Đế tôn, cứu ta. Địa Mãn giống to, hắn ở gọi Viêm Trích. Không những như vậy, hắn còn nhìn về phía Lôi Đình, nhìn về phía Địa Kiệt, hét lớn, cứu ta nguyện quy thuận, là cứu hắn, vẫn là cùng ta bốn người tử chiến. Phương Bình quát ầm, khí cơ bộc phát, một bộ tuyệt không bỏ qua thái độ. Địa Phi mấy người cũng biết giờ khắc này do dự không được, dồn dập khí thế bảo phát đến cực hạn. Là cứu Địa Mãn hay là không cứu? Lôi Đình ánh mắt lấp lóe. Trước nếu là chỉ có này cha con, hắn vẫn đúng là không hẳn sẽ không xuất thủ. Có thể hiện tại, bốn vị, không những như vậy, Địa Kỳ dục giả dục dịch. Bởi vì Địa Kỳ nhìn thấy cơ hội, năm vị chân thần, thực lực của hắn mạnh nhất. Giờ khắc này hắn nếu là ra tay, năm người kia thiên nhiên một thể, dù cho đắc tội rồi Viêm Trích, vậy thì như thế nào? Vì một kẻ đã chết, Viêm Trích sẽ cùng bọn họ chết dập. Chính mình lần này nếu có thể nắm lấy cơ hội, cũng có thể thành đế. Đến thời điểm còn sợ gì Viêm Trích? Ra tay, Địa Kỳ có quyết định. Hừ lạnh nói, giết ta con trai trưởng. Ngươi thật là to gan. Hỏa hộ pháp biết, cũng sẽ không để cho ngươi tùy ý làm bậy. Dứt lời, vị này gần đế cường giả ra tay rồi. Địa Mãn triệt để tuyệt vọng rồi. Cùng lúc đó, phương xa, vượt qua ngoài 3.000 dặm, một đạo hư không dung chuyển trời đất, chợt quát lên, bọn người dám to gan như thế, mau chóng dừng tay. Đế tôn, Địa Mãn vui mừng khôn xiết, Địa Kỳ trong lòng thầm mắng, nhưng là có quyết định, đến mức này, còn lùi bước sao? Giết, nguyên bản liền bị bốn người vây giết tràn ngập nguy cơ Địa Mãn. Giờ khắc này mì ra tay với Địa Kỳ, hầu như là chớp mắt, liền bị mấy người kéo đứt đoạn mất tứ chi, đánh nát đầu đầu. Đế tôn, cứu ta. Phương xa, đạo hỏa kia bóng người màu đỏ, giận dữ hét, Lôi Đình, ngươi muốn xem bọn họ tàn sát thần chủ. Lôi Đình đế tôn khẽ cau mày, chậm rãi nói, chư vị, tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Nói là nói như vậy, hắn nhưng là không chút biến sắc tiểu lui một bước. Hiện tại, phù hợp lợi ích của hắn, năm vị chân thần cùng Viêm Trích đối đầu. Địa Mãn bị giết, suy yếu Viêm Trích thực lực. Hắn hiện tại ước gì Địa Ám cùng Địa Kiệt đối đầu. Đã như thế, hắn đúng là có thể không đếm xỉa đến rồi. Lôi Đình dáng dấp này, ai còn không biết tâm tư của hắn. Phương Bình mấy người căn bản không để ý tới. Giết, năm người đồng thời quát lên một tiếng lớn. Đồng thời đại chiêu bạo phát, năm người liên thủ vây giết một người. Còn không phải cường tuyệt loại kia, há có bất tử lý lẽ, hư không đều bị đánh nổ rồi. Đồng thời đánh nổ còn có Địa Mãn chân quân. Lực lượng tinh thần bóng mờ cấp tốc ngưng kết, có thể tưởng tượng ở trước mặt nhiều người như vậy đào mạng. Mơ háo, mấy người lực lượng tinh thần đồng thời bạo phát, như đao bình thường, chớp mắt đem tinh thần lực bóng mờ cắt chém thành mảnh vỡ. Không những như vậy, Địa Kỳ chân quân bàn tay lớn che trời, bao trùm hư không, một thanh nắm dưới, một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết truyền đến, ầm ầm ầm, trời long đất lở, hư không, một cái đại đạo căng đoạn. Liền ở thần đình nội bộ, một vị chân thần bị giết, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, thần đình lần thứ nhất xuất hiện thần chủ ở bên trong bị giết tình huống. Địa Kiệt những người này đều là sắc mặt phức tạp. Xa xa, đạo kia màu đỏ rực bóng mờ càng là khí cơ bạo phát. dọc theo đường đi cũng không biết đè chết bao nhiêu người, phá diệt bao nhiêu thành trì. Tiếng như hồng trung quát lạnh, bọn ngươi gan to bằng trời, đánh giết thần chủ, coi thần đình vì không có gì. Hắn bên này còn đang hô, đã tiêu diệt địa mãn phương bình, cấp tốc truyền âm nói, Lôi đình đại nhân, liên thủ giết Viêm Trích, diệt trừ đại địch. Đại nhân suy nghĩ, chúng ta đều biết, đế cấp mới là đại nhân họa lớn. Chúng ta nguyện làm lính hầu, giúp đại nhân diệt trừ đối thủ. Lôi đình trong mắt tinh quang xuyên thủng hư không, giết Viêm Trích, năm vị chân thần, thêm vào dưới trướng hắn vị kia, sáu vị chân thần thêm vào chính mình, giết Viêm Trích. Thời khắc này, Lôi đình đế tôn kém chút một khẩu đáp lại, quá mê người rồi, đế cấp, đó là hắn đối thủ lớn nhất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.